Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Đồng Quy Vu Tẫn. Lỗ Kỳ vừa đánh vừa lui. Phía sau của hắn đi theo đếm không hết tặc binh, nội lực đã gần đến khô kiệt, ngạnh công cũng không phát huy ra tác dụng, vốn có thể không nhìn mũi tên, bây giờ có thể đâm xuyên thân thể của hắn. Trên đường đi, có trên 100 bộ thi thể, tử trạng cực kỳ tàn nhẫn, liền thu hẹp đường, đều chảy đầy máu đỏ tươi. Nhưng cái này chút ít tặc binh không sợ chút nào, tại đầu lĩnh dưới sự sai xử, vẫn như cũ đuổi sát không buông cùng sau lưng Lỗ Kỳ. Sau lưng tặc binh bất thình lình ít đi rất nhiều. Không cần nghĩ, nhất định là chia binh hai đường, muốn ngăn chặn Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cảm thấy có chút mê muội, vốn là trên người bị thương, bây giờ lại mất máu quá nhiều, thân thể khó tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi. Hắn bất thình lình có chút oán hận chính mình, nếu như mình vẫn là một đống gỗ lời nói thì tốt biết bao. Mặc dù sẽ mất đi rất nhiều, nhưng dù sao thời điểm đó chính mình coi như bị bắn thành con nhím, vẫn như cũ có thể quật cường khởi xướng phản kích. Hắn cảm thấy đã không tiếp tục kiên trì được, thân thể nằm ở lập tức, cưỡng ép cổ vũ chính mình kiên trì một chút nữa. Chính mình dẫn dắt rời đi 20 những này tặc binh, giữ vững thêm một hồi, Tuyết Nữ liền có thể thừa cơ trở lại thôn làng, cứu đi những cái kia bách tính. Mơ mơ màng màng bên trong, Lỗ Kỳ tựa hồ nghe được một trận cười vang, hắn trợn to hai mắt, không khỏi biến sắc, chính mình chẳng biết lúc nào lại đi vào một cái hai bên cũng là vách đá dựng đứng sơn cốc. Sơn cốc phía trước cũng xuất hiện một đoàn tặc binh, chặn xuất cốc đường, trước có cường địch, phía sau có truy binh. Lúc này cục thế giống như một cái tử cục. Ha ha ha, ngươi là chí trướng a. Tặc binh thủ lĩnh cười lớn, nhiều như vậy đường không đi, hết lần này tới lần khác chọn cái tử lộ. Xoát xoát xoát, hai bên đứng ra tốt nhiều cung nỗ thủ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền vạn tên cùng bắn, cầm Lỗ Kỳ bắn thành con nhím. Lỗ Kỳ cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay chính mình là muốn viết di chúc ở đây rồi. Ta hay sống không được, có thể các ngươi cảm thấy ta về để cho các ngươi tốt hơn. Lỗ Kỳ ánh mắt bất thình lình lạnh lẽo, sắc mặt dữ tợn, bắt đầu từ hôm nay, tại đây liền gọi là mai táng binh cốc. Oanh, tút tút tút bĩu, Lỗ Kỳ dùng hết toàn lực, điên cuồng tảo xạ, bắn phá phương hướng, nhưng là hẻm núi hai bên bất ngờ thạch bích. Hắn điên rồi a, những cái kia tặc binh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ầm ầm, nổ vang truyền tới, Lỗ Kỳ bắn phá vốn là uy lực kinh người, không gì không phá, lúc này lại ôm quyết tâm liều chết, càng không ngừng bắn phá, ngay cả cứng rắn vô cùng thạch bích cũng chịu đựng không được cao cường như vậy độ công kích liên tục. Không tốt, quyết ngăn cản hắn. Thủ lĩnh biến sắc, bận rộn sai khiến lệnh nói. Sam siêu siêu siêu, vô số mũi tên như mưa bắn tới. Lỗ Kỳ không quan tâm, vẫn như cũ hướng phía trên tảo xạ. Vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh mặt đất. Những này cự thạch uy lực cự đại, nện ở trên thân người, không chết cũng bị thương. Mau rút lui, mau rút lui. Tặc binh thủ lĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mệnh lệnh đám lính kia cầm lui về phía sau. Sơn cốc nhỏ hẹp, binh sĩ rất nhiều, chỉ cần vừa loạn, tất nhiên là lẫn nhau trà đạp, hỗn loạn không chịu nổi. Cự thạch lăng không, tốc độ của con người lại như thế nào có thể theo kịp thạch đầu rơi xuống tốc độ. Cự thạch cuồn cuộn rơi, cả người lẫn ngựa đều tránh không khỏi dày đặc vô cùng hòn đá, trong khoảnh khắc liền bị vùi lấp tiến vào đống đá bên trong. Ta tới chậm, miệng sơn cốc, hai nữ tử đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, một cái là Tuyết Nữ, mà đổi thành một cái, đúng là hồi lâu không thấy Hoa Mộc Lan. Nàng trên đường gặp Lộ Na, biết được Lỗ Tiểu Thất ở chỗ này, còn bị trọng thương, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, nhưng vẫn là đã chậm một bước, đều tại ta, không có ngăn lại hắn. Tuyết Nữ nhẹ nói nói, tính tình của hắn quật cường như vậy, ai có thể ngăn được hắn? Hoa Mộc Lan khẽ lắc đầu một cái, chỉ là đáng tiếc. Lỗ Tiểu Thất là của ta, người bạn thứ nhất, ta lại không kịp cứu hắn. Một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ tặc binh theo sơn cốc chạy ra. Bọn hắn cách Lỗ Kỳ xa xôi, cho nên bị tác động đến tương đối nhỏ, mới có thể may mắn nhặt về một cái mạng. Hơn ngàn tặc binh đi vào cốc, sống đi ra, vẻn vẹn chỉ có không đến hơn 100 người, là nữ nhân kia. Đám kia tặc binh nhìn thấy Tuyết Nữ, lại vẫn muốn bắt được nàng. Tuyết Nữ nắm chặt tú quyền, muốn lên đi liều mạng, lại bị Hoa Mộc Lan đưa tay ngăn cản. Người lui ra một chút, những người này hại chết Tiểu Thất, chuyện báo thù tự nhiên cái kia ta tới. Bắt lấy hai nữ nhân này, vì các huynh đệ báo thù. Một tên tặc binh hô to lên. Soát, chỉ là trong nháy mắt, tên kia tặc binh liền trợn to hai mắt. Hắn phát hiện Hoa Mộc Lan chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Thân thể của hắn lại bị một đao vung thành hai nửa. Để cho các ngươi hại chết Tiểu Thất. Hoa Mộc Lan càng không ngừng vung vẩy trọng kiếm, chém giết những cái kia tặc binh. Y giáp bình qua, huyết dịch văng khắp nơi. Lúc này Hoa Mộc Lan giống như một cái giết người không nháy mắt nữ ma đầu, xông vào tặc binh trong đám, giống như ngạ hổ đi vào bầy cừu. Mặt trời chói chang tan tàn băng, những cái kia tặc binh liều chết chống cự, nhưng chỉ là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình nhiều như vậy không 6-3 người, lại căn bản không làm gì được một cái này nữ nhân. Hoa Mộc Lan xuất kiếm thực sự quá nhanh, tại ngăn cản nhiều như vậy địch nhân công kích đồng thời, còn có dư lực phát ra phản kích, mặt đất không ngừng có kẻ gian binh ngã xuống, tử trạng một người so với một người tàn nhẫn, căn bản tìm không thấy một cái toàn thây. Những cái kia tặc binh rốt cuộc vô ý chống cự, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Hoa Mộc Lan căn bản không chịu buông tha bọn hắn, lấy nàng tốc độ, những người này lại như thế nào trốn được? Các ngươi đều muốn cấp Tiểu Thất chôn cùng, một cái đều chạy không được. Hoa Mộc Lan ánh mắt âm lãnh, hai thanh đoản kiếm liên tục bị ném ra, xoay tròn lấy bắn về phía những cái kia chạy trốn tặc binh. Đến cuối cùng, toàn bộ miệng sơn cốc tất cả đều là thi thể, mà ngay cả một người sống đều không có lưu lại. Bên này tặc binh giết hết, sơn cốc bên kia khó tránh khỏi cũng có cá lọt lưới. Quyết không thể buông tha bọn hắn. Hoa Mộc Lan nắm chặt trong tay trọng kiếm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn sương, chậm rãi hướng về sơn cốc đi đến. Toàn bộ sơn cốc lộn xộn không chịu nổi, chất đầy lớn nhỏ không đều thạch đầu. Phía dưới tảng đá có rất nhiều thi thể, xem ra vô cùng thê thảm. Nhiều như vậy thạch đầu, ai nào biết Lỗ Kỳ bị chôn ở nơi đó. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.